Cực phẩm thần y, chương 1202. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1202. Tiêu Ngọc Tuyết càng thêm sừng sốt, bước nhanh đến bên cạnh Tiêu Thiên Nam, sốt sắng hỏi, bố thấy thế nào? Tiêu Ngọc Tuyết khẽ nhíu mày, nhắm mắt lại cảm nhận thể chất, hai mắt đột nhiên mở ra kinh ngạc nói. Quả nhiên trúng độc, thật ra ông ta chỉ cảm thấy thân thể có gì đó không ổn, nhưng lúc đó chỉ lo lắng cho Ngụy Nhã Huyên, cũng không quan tâm lắm đến tình hình của mình, hiện tại phát hiện mình thật sự trúng độc, trong lòng chấn động. Đồng thời không khỏi ngờ vực bản thân rốt cuộc là bị trúng độc từ khi nào. Tiêu Ngọc Tuyết kêu lên, trong lòng lo lắng, cô ta không quan tâm đến sự khó chịu của Trần Gia Bảo, vô thức nắm lấy cổ tay của Trần Gia Bảo và nói. Trần Gia Bảo, anh có thể giải độc cho bố tôi, phải không? Nhìn thấy Tiêu Ngọc Tuyết nhất thời căng thẳng và bất lực, Trần Gia Bảo tự tin gật đầu, nói. Đừng lo lắng, cho dù là ông Ngụy Giang Tràng hay bố cô, tôi cũng sẽ giúp họ bình yên vô sự. Tiêu Ngọc Tuyết cảm động và nói một cách chân thành. Cảm ơn, Tiêu Thiên Nam hành động dứt khoát nói. Gia Bảo, tôi tu vi thâm sâu, chỉ là trúng độc, trong thời gian ngắn có thể cầm cự. Cậu trước tiên cứ giải độc cho ông cụ đi. Được rồi, Trần Gia Bảo đáp lại, đang định đi về phía Ngụy Giang Tràng, đột nhiên cổ tay siết chặt lại, anh nhìn Tiêu Ngọc Tuyết. Lúc này Tiêu Ngọc Tuyết mới có phản ứng lại, hóa ra cô ta vẫn đang nắm chặt cổ tay Trần Gia Bảo, nhanh chóng buông ra, hai má trắng nõn có chút đỏ lên. Trần Gia Bảo đến bên cạnh Ngụy Giang Tràng, nhìn nước da của ông ta, thở phào nhẹ nhõm, may mà hắc khí trên mặt cũng chưa nghiêm trọng lắm, rõ ràng còn chưa hoàn toàn xâm nhập vào nội tạng. Liễu Ngọc Phi chủ động mang ghế cho Trần Gia Bảo, đặt ở sau lưng anh, cười ngọt ngào nhìn anh. Trần Gia Bảo liếc cô ta một cái đầy ngưỡng mộ, sau đó ngồi xuống ghế, nắm cánh tay Ngụy Giang Tràng ra khỏi chăn bông, vừa đặt ngón tay lên cổ tay Ngụy Giang Tràng ra hiệu bắt mạch, anh đột nhiên thở dài một tiếng. Hừ, sao lại, Ngụy Phong Lăng và Ngụy Nhã Huyên đồng thanh hỏi, Tiêu Thiên Nam, Tiêu Ngọc Tuyết và Liễu Ngọc Phi cũng nhìn anh. Trần Gia Bảo không nói gì, nhưng bắt đầu nghiêm túc bắt mạch tiếp, vẻ mặt càng ngày càng kinh ngạc, một lúc sau mới hiểu được tình hình của Ngụy Giang Tràng. Trong ánh mắt lo lắng và mong đợi của mọi người, Trần Gia Bảo đứng dậy, đi đến bên cạnh Tiêu Thiên Nam, không khỏi bắt mạch cho ông ta, trên mặt lộ ra vẻ đúng như dự đoán. Gia Bảo, có chuyện gì vậy? Anh nói gì đi được không? Ngụy Nhã Huyên không nhịn được vội vàng hỏi lại. Đừng lo lắng, tôi tổng cộng là có 3 điểm phát hiện. Trần Gia Bảo vừa nói vừa duỗi 3 ngón tay ra nói. Điểm thứ nhất, ông Ngụy là lại một lần nữa trúng độc, cũng giống như ông Tiêu tự dưng trúng độc mà không phải là độc cỏ trắng lăng hoa tái phát. Ngụy Nhã Huyên và Tiêu Ngọc Tuyết không khỏi cảm thán. Tiêu Thiên Nam và Ngụy Phong Lăng đã lờ mờ đoán được điều này trong lòng họ, sau khi nghe những lời của Trần Gia Bảo, họ cũng không ngạc nhiên. Thật là kinh khủng, rốt cuộc là ai lại độc ác như vậy, một lần hạ độc cỏ trắng lăng hoa còn chưa đủ, vẫn muốn lần nữa hạ độc, nếu như để tôi bắt được nhất định phải ngũ mã phanh thây. Ngụy Nhã Huyên là tức giận đến mức không ôm được ngực, rõ ràng là thực sự rất tức giận. Ngụy Phong Lăng lại suy nghĩ sâu xa hơn, Ngụy Giang Tràng một lần nữa bị hạ độ trong im hơi lặng tiếng, cho thấy trong nhà họ Ngụy nhất định phải có nội gián. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến đây, trong mắt anh ta lóe lên một tia sắc bén. Điểm thứ hai, Trần Gia Bảo nói tiếp, ngoài chất độc của cỏ trắng lăng hoa còn có một chất độc khác trong cơ thể của ông Ngụy là thiên y tán. Ngay khi nhận xét này được đưa ra, tất cả mọi người có mặt lại bàng hoàng, cỏ trắng lăng hoa đã khá rắc rối rồi, nếu thêm một viên bột thiên y, sẽ không phải là càng nguy hiểm hơn sao? Mọi người không khỏi lo lắng thêm. Cách chương,